Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 700, roulette hay là rìa hình. Cửa phòng trúc đóng lại, đưa mắt nhìn Sky đi xa, rìa hình quay người phù phù một tiếng quỳ ở Tô Thánh trước mặt. Chủ nhân, Tô Thánh đi đến cái ghế một bên ngồi xuống nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một màn này nếu để cho Sky nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bạn trai của mình mới vừa rồi còn gọi mẹ của nàng là bá mẫu đây. Kết quả chỉ chớp mắt mẹ của mình lại quỳ trên mặt đất gọi Tô Thánh chủ nhân. Thân phận này thay đổi quả thực quá nhanh. Tiện tay đem nhà không gian cách ly. Tô Thánh nhìn xem nàng thản nhiên nói. Ngươi là hoài niệm ngươi trước kia thân phận sao? Nàng trong nháy mắt nhìn về phía trên người hồng sắc sườn xám phản ứng lại. Thực Gia Hình cũng không thích mặc sườn xám, cũng không thích mặc màu đỏ loại này diễm lệ nhan sắc. Loại này hồng sắc sườn xám là nàng trước kia ở thế giới của mình. Bản thân vẫn là roulette thời điểm tiêu chuẩn cách ăn mặc. Đối mặt Tô Thánh hỏi ý nàng trầm mặc chốc lát mới thấp giọng mở miệng, ta chỉ là muốn nhắc nhở bản. Thân không phải chân chính Gia Hình, nhắc nhở, nói như vậy roulette hẳn là dung nhập phi thường tốt, tốt đến nàng đều nhanh tự nhận mình liền là chân chính Gia Hình. Cho nên mới cần nhắc nhở, ngay từ đầu roulette kỳ thật cũng không thích ứng loại này giả trang người khác sinh hoạt. Hơn nữa nàng cũng không tính là người tốt, cùng chân chính Gia Hình kỳ thật không có gì khác biệt. Thậm chí càng ác. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Gia Hình xem như thủ lĩnh nàng phải chiều cố afterlife bên trong những người này. Có chút trách nhiệm nàng nhất định phải đầu nhập vào, liền xem như diệt tuyệt nhân tính đại ác nhân cũng sẽ sinh ra tình cảm. Huống chi roulette còn không có tới mức này, cho nên không thể tránh khỏi roulette đối với nơi này sinh ra tán đồng cảm giác. Đối với afterlife những cái này inhuman cũng sinh ra tình cảm. Về sau nàng cùng Sky nhận nhau, Sky sự tình nàng là đã sớm biết, có thể Sky đối với nàng tình cảm là nàng không nghĩ tới cũng chưa từng thể nghiệm qua. Nữ nhi, nàng căn bản không nghĩ tới, loại này cảm giác rất phức tạp, để cho nàng rất sợ hãi cũng làm cho nàng không tự chủ được xâm nhập. Đến bây giờ nàng đã không phân rõ bản thân làm sự tình là xuất phát từ nội tâm chân tâm thật ý hay là vẻn vẹn chỉ là ngụy trang cùng biểu diễn. Kỳ thật roulette trong khoảng thời gian này một mực rất sợ. Rất sợ nhìn thấy Tô Thánh. Rất sợ Tô Thánh trở về. Nàng biết rõ Tô Thánh làm cái này gọi là xâm lấn, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là muốn phá hủy thế giới này. Cho nên nàng sợ nhiệm vụ của mình hoàn thành không sai Tô Thánh sẽ xuất hiện để cho nàng hố chết. Những người này, hố chết Sky, nam nữ bằng hữu, đừng làm rộn, roulette cũng không cho rằng Tô Thánh dạng người này sẽ quan tâm cái này. Lại bởi vì chỉ là một nữ nhân liền thay đổi chủ ý. Cho nên roulette hiện tại mới có thể như vậy hèn mọn tôn kính quỳ trên mặt đất. Hơn nữa... còn không phải là vì bản thân. Tới, Tô Thánh vẫy tay, roulette vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Tô Thánh đưa tay nhẹ vỗ về roulette gò má, vừa muốn mở miệng lại chợt phát hiện roulette biểu tình. Rất quái lạ, cảm giác giống như có chút phẫn nộ. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên cũng không mãnh liệt, nhưng đã chú ý tới. Hắn cười, tay nắm lấy cằm của nàng giơ lên. Ngươi vừa rồi tức giận. Vì sao? Không, không có a. Roulette bối rối phủ nhận. Tô Thánh liếc mắt lộ ra một nụ cười mười phần nụ cười. Trong nháy mắt đó là bản năng sinh ra cảm xúc. Ngươi cảm thấy ngươi là Sky mẫu thân mà ta là Sky bạn trai. Ta vừa rồi dạng này khẽ vuốt cử động không nên ở ngươi cái này, bá mẫu, trên thân xuất hiện. Cho nên ngươi tức giận, bởi vì ngươi là Sky mẫu thân. Ta... chấm ngoặc kép, roulette nghĩ phủ nhận muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại căn bản nói không nên lời. Chỉ có thể thấp giọng nói, thật xin lỗi chủ nhân, ta sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sẽ không quên thân phận của mình. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi nằm vùng vậy mà ra tình cảm. Nằm đến quên thân phận của mình rồi đây, cho nên ngươi muốn làm chân chính Gia Yin sao? Làm Sky chân chính mẫu thân? Ruet không biết làm sao, không biết nên trả lời như thế nào. Chân chính Gia Yin về sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội trở ra. Không có cơ hội được người biết được. Từ nay về sau, không có roulette, chỉ có Gia Yin. Ta ban cho người Gia Yin năng lực, ký ức, các người thân thể số liệu, gen thậm chí đều giống như đúc. Về sau ngươi chính là Gia Yin. Roulette trong lòng vui vẻ lại có chút lo lắng, thế nhưng là chủ. Nhân, lúc trước cùng đi các nàng, chấm ngoặc kép, ta sẽ biến mất các nàng liên quan tới ngươi ký ức. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không bại lộ ngươi tồn tại. Về phần DC thế giới bên kia, Roulette đã chết, chỉ có thế giới này Gia Yin. Tô Thánh cười nói, tạ ơn chủ nhân. Roulette mừng rỡ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thân phận sự tình thực để cho nàng khó khăn vô cùng. Roulette chết thì đã chết à. Dù sao Roulette cũng chỉ là một bọn buôn người. Cũng chỉ là một cử hành ngoài hành tinh cách đấu tái tiểu nhân vật. Gia Yin, có cần nàng một đám Inhuman. Có quan tâm nàng nữ nhi. Về sau nàng chính là Gia Yin. Chân chính Gia Yin. Đừng có gấp cao hứng, biết rõ thân phận của ngươi chỉ có ta, cho nên tại ta chỗ này ngươi là Gia Yin cũng không phải Gia Yin. Ngươi có thể là bạn gái của ta mẫu thân, là của ta bá mẫu, hoặc là nhạc mẫu, nhưng ngươi cũng có thể là nô lệ của ta, là của ta gối ôm. Ngươi, hiểu chưa? Tô Thánh nhìn nàng nhẹ nhàng nói, cho nên nếu như ngươi cảm thấy cái này rất khổ sở. Không thể nào tiếp thu được. Ta có thể giúp ngươi xử lý tốt Gia Yin tình cảm. Nhưng ngươi có thể tỉnh táo hơn giả trang Gia Yin. Càng rõ ràng biết mình là ai. Roulette sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Hắn nói như vậy liền mang ý nghĩa bản thân lựa chọn làm chân chính Gia Yin thì sẽ cùng nữ nhi một. Dạng đãi ngộ cũng liền mang ý nghĩa từ trình độ nào đó. Mẹ con cũng là nữ nhân của hắn. Cái này khiến Roulette quả thực có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao từ tâm lý, từ trên tình cảm nàng đã đem Sky xem như nữ nhi của mình. Tô Thánh không có hỏi tới, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Roulette. Nhìn xem nét mặt của nàng không ngừng biến hóa. Suy nghĩ xoắn xuýt, một lúc sau nàng ngẩng đầu nói, Gia Yin biết rõ. Tô Thánh cười, vậy liền đứng lên đi. Trên mặt đất rất lạnh. Bá mẫu, nửa giờ sau Sky trở về, nhìn thấy mẫu thân cùng bạn trai trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Ba người cùng một chỗ lại tán gẫu, nhất là liên quan tới truyền tống thạch, hoang phế tinh cầu bên trên Inhuman cái gì, cuối cùng càng là ăn cơm tối sau đó mới chuẩn bị ly khai. A, Tô Thánh cùng Sky từ sóng chấn động lỗ sâu đi ra. Sóng chấn động lỗ sâu ngay sau đó đóng lại. Đây là đâu? Sky có chút ngoài ý muốn phát hiện không phải SHIELD, căn cứ là một cái phòng khách sạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.